Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Từ khi thập kỷ 90 bắt đầu, Hoa Hạ đối semiconductor ngành nghề không quá coi trọng, dẫn đến chênh lệch càng lúc càng lớn, cùng nước ngoài tại kỹ thuật lên cự ly cũng càng ngày càng xa. An Thiên Dịch nói ra, đây là quốc gia đại phương hướng không sai, nhưng là bất kể như thế nào, nhóm chúng ta đã lạc hậu, như vậy thì phải cố gắng đuổi theo đối phương, ở trong đó chỉ dựa vào quốc gia lực lượng là không được. Tiểu Hứa, mặc dù hai ta là lần thứ nhất gặp được, nhưng là ngươi ý nghĩ ta có thể hiểu được. Ta cũng phi thường đồng ý ngươi ý nghĩ. Hiện tại quốc nội liền cần ngươi dạng này có trách nhiệm tâm xí nghiệp ra. An Thiên Dịch có thể tại cái tuổi này vẫn phấn đấu tại một tuyến. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân chính là muốn cải biến hiện tại quốc nội semiconductor ngành nghề tình huống. Đến bây giờ vị trí quốc nội semiconductor ngành nghề tình trạng một mực khá là đáng lo. Đến bây giờ vì đó một mực không có nghiên cứu ra bao nhiêu đáng tin kỹ thuật. Điểm ấy An Thiên Dịch nhìn ở trong mắt, nhưng không có năng lực cải biến tình trạng này. Nhưng là hiện tại gặp được Hứa Chiết như thế một cái muốn đầu tư vốn semiconductor ngành nghề, muốn nghiên cứu ra độc thuộc về Hoa Hạ chip kỹ thuật thương nhân. An Thiên Dịch đối với bị Hứa Chiết ấn tượng đầu tiên liền phi thường không tệ. Nhất là tại biết rõ Hứa Chiết thu mua Am công ty về sau, hắn liền có thể khẳng định Hứa Chiết là thật muốn tại chip ngành nghề làm ra nhất định thành tựu. Cũng không sợ Hứa Chiết đầu tư vốn đến một nửa liền rút vốn. An viện sĩ, ngươi cũng đừng ủng hộ. Hiện tại các ngươi hẳn là cũng biết rõ ta là Xiaomi đồng sự. Ta sở dĩ đầu tư vốn semiconductor ngành nghề, lớn nhất nguyên nhân chính là muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đối mặt An Thiên Dịch, Hứa Chiết cũng không nói gì thêm công khai lời nói, mà là trực tiếp trả lời. An viện sĩ, ta cũng không nói cái gì cao đại thượng đồ vật. Đã ngươi là tiểu tổ tổ trưởng, như vậy ta liền không khách khí. Có chút vấn đề ta phải hướng ngươi thỉnh giáo. Vừa vặn Khâu hiệu trưởng bọn hắn cũng tại, ta cũng có việc mọi người thương nghị một cái. Hiện tại cái này thời điểm thích hợp nhất nói liên quan tới chip sự tình. Hứa Chiết trực tiếp nói ra, ta cũng không giấu giếm mọi người. Bất kể chúng ta có thể hay không chân chính hợp tác, nhưng là ta hiện tại gặp được một cái vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Đó chính là lithography vấn đề. Khâu hiệu trưởng, ta cũng không giấu giếm. Tuy nói ta thu mua Am công ty, nhưng là tại lithography vấn đề bên trên, nhóm chúng ta lần nữa gặp được hạn chế. Nghe nói Thủy Mộc Đại học ở phương diện này có chỗ nghiên cứu. Cho nên ta muốn hỏi một cái, Thủy Mộc Đại học có thể hay không tại lithography phương diện cho nhất định ủng hộ. Dù sao lithography vấn đề giải quyết không, nói ướp gia vị tự mình cao tính năng chip cũng có chút vì đó quá sớm. Lithography, nghe được vấn đề này, trong phòng họp đại đa số người cũng trầm mặc, ngược lại là Khâu Vĩnh trả lời, Tiểu Hứa. Đã ngươi đối lithography có chỗ hiểu, cũng biết rõ chúng ta Thủy Mộc Đại học từng làm qua lithography nghiên cứu. Kia có chuyện ta cũng không giấu giếm ngươi, dù sao thật muốn nghe ngóng lời nói, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được. Sau đó, Khâu Vĩnh đại khái giới thiệu lithography vấn đề, những tin tức này Hứa Chiết trước đó không biết rõ, nhưng là Thủy Mộc Đại học rất nhiều người đều rõ ràng. Quốc nội đối với lithography kỹ thuật một mực bị hạn chế. Đến bây giờ vì đó rất hiện nay lithography độ chính xác cũng chỉ là tại 100 nano tả hữu. Nhưng là sớm tại 07 năm thời điểm, quốc nội liền nghiên cứu ra độ chính xác là 90 nano lithography. Trở thành trên thế giới cái thứ tư nắm giữ cấp cao lithography quốc gia. nhưng là nước ngoài đối với Hoa Hạ kỹ thuật phong tỏa là rất nghiêm trọng. Khi biết tin tức này về sau, vô số nắm giữ lấy cấp cao lithography kỹ thuật quốc gia đối với Hoa Hạ tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Nhưng là nước ngoài đối với Hoa Hạ kỹ thuật phong tỏa là rất nghiêm trọng. Khi biết tin tức này về sau, vô số nắm giữ lấy cấp cao lithography kỹ thuật quốc gia đối với Hoa Hạ tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Rất nhiều linh kiện không cách nào đặt hàng, dẫn đến Thủy Mộc Đại học chỗ nghiên cứu ra 90 nano độ chính xác lithography chỉ còn lại một cái lẻ. Lòi trơ trọi máy móc, mà không cách nào sản xuất hàng loạt. Cuối cùng Thủy Mộc Đại học kỹ thuật, vĩnh viễn bị hạn chế tại độ chính xác là 90 nano trình độ. Bởi vì bất kể là 90 nano vẫn là cao hơn độ chính xác, cũng bị nước ngoài có hạn chế. 90 nano, so quốc nội hiện tại tiên tiến nhất kỹ thuật còn muốn tăng lên 10 nano. Nhưng lại vẻn vẹn có một cái máy móc, khẳng định là không cách nào thỏa mãn Hứa Chiết nhu cầu. Hứa Chiết trước đó đối với cái này cũng không hiểu, mặc dù biết rõ Thủy Mộc Đại học đối lithography vấn đề có chỗ nghiên cứu. Nhưng là theo Hứa Chiết có thể gặp phải quốc nội đỉnh tiêm trình độ liền không tệ. Không nghĩ tới vậy mà đạt được ngoài ý muốn, giải được Thủy Mộc Đại học sớm tại 4 năm trước đó. Liền nghiên cứu ra độ chính xác là 90 nano lithography. Khâu hiệu trưởng, đã 4 năm trước Thủy Mộc Đại học liền nghiên cứu ra độ chính xác là 90 nano lithography. Tuy nói tại kỹ thuật lên bị hạn chế, nhưng là thời gian 4 năm đi qua, không có khả năng một mực dừng lại tại chỗ A. Vấn đề này ta đến trả lời ngươi đi. Nghe được Hứa Chiết nghi vấn, An Thiên Dịch chủ động đứng ra giải thích nói, mấy năm này thời gian, nhóm chúng ta xác thực làm ra không ít cố gắng, cũng thành công đánh vỡ một chút kỹ thuật hàng rào, nhưng là 90 nano lithography như cũ không cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt. Bất quá tại kỹ thuật phương diện, chúng ta bây giờ đã đạt tới một cái cực hạn. Đơn thuần tại kỹ thuật phương diện nghiên cứu đến 65 nano độ chính xác lithography. Điểm ấy hẳn là cùng nước ngoài kỹ thuật là không có gì sai biệt. Bất quá tại lithography nguồn sáng phương diện, nhóm chúng ta bị đảo quốc cho kẹp lại cổ, cho nên tạm thời không có cách nào thực tiễn tự mình chỗ nghiên cứu ra kỹ thuật. Nếu như có thể giải quyết nguồn sáng phương diện vấn đề lời nói, như vậy tin tưởng nếu không bao lâu, nhóm chúng ta liền có thể nghiên cứu ra độ chính xác là 65 nano lithography, 65 nano độ chính xác. Hứa Chiết nghi vấn hỏi, nếu quả thật năng lượng sản xuất độ chính xác là 65 nano lithography, như vậy mặc dù so ra kém Qualcomm, Samsung các loại xí nghiệp, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Không sai, 65 nano tại cái này lithography ngành nghề là một cái ngưỡng cửa, cũng là phi thường khó mà vượt qua ngưỡng cửa. Hiện tại nhóm chúng ta kỹ thuật nhiều nhất ủng hộ nhóm chúng ta đạt tới 65 nano độ chính xác. An Thiên Dịch nói ra, mà lại liền xem như đạt tới 65 nano độ chính xác, cũng nhất định phải đại lượng tài chính đầu nhập. Trước tiên đem nguồn sáng vấn đề giải quyết mới được. Nói đơn giản, nhưng là nguồn sáng vấn đề một mực bị ASML công ty cùng đảo quốc công ty khống chế. Muốn giải quyết vấn đề này, đầu nhập chí ít tại 1 tỷ USD khởi bước. Đầu tư vốn quá lớn. Đầu tư vốn lớn, nghe được cái này, Hứa Chiết cười nói, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, một ít chuyện thương nghị cũng khá là phương diện. Ta đã muốn nghiên cứu chip, như vậy lithography vấn đề là nhất định phải giải quyết. Không phải vậy hết thảy đều là không chung lâu các mà thôi. Chẳng qua nếu như là đầu tiên liền có thể giải quyết vấn đề, kia trong mắt của ta căn bản cũng không phải là vấn đề. An viện sĩ, ta có thể đầu tư vốn lithography cần thiết tài chính, nhưng là ngươi có thể bảo chứng ta đầu tư vốn về sau liền có thể thu hoạch được muốn thành phẩm sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.